Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 451, Ngự Thanh Vân Đoạn Không Gian. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đem ta từ từ háo chết. Ngươi mơ tưởng, ngươi sẽ không thực hiện được. Trường Không Vô Kỵ Đế Võ Phong Linh bảng không gian bên trong. Hắn đã tìm được rồi chu sát ác linh chi vương Lê Hạo Nhiên phương pháp. Đó chính là dùng thiên hỏa, một chút, ở chính mình sân nhà trong không gian. Đêm này ma chết, cái này thiên hỏa, có được không có gì không thể luyện hóa năng lực, liền tính là linh hồn thể, đều không thể tránh thoát nó bỏng cháy. Chính là Lê Hạo Nhiên, cũng phát hiện vấn đề này, biết nguy hiểm trốn tránh đến hắn. Điên cuồng phản kích, đồng thời muốn đánh vỡ đế võ phong linh bảng không gian. Chạy trốn đi ra ngoài, thật không nghĩ tới, ngay từ đầu khí phách đuổi giết, sẽ bởi vì Trường Không Vô Kỵ các loại thủ đoạn, hoàn toàn nghịch chuyển, chính là thực đáng tiếc. Hắn cơ hội đào tẩu, thập phần xa vời, Trường Không Vô Kỵ thứ này, trên người mang theo tuyệt đối phòng ngự. Trong tay cầm hai đại binh khí, người tưởng có thời gian đào tẩu, căn bản là không có khả năng. Hắn công kích, nhưng có xuyên thấu tính, Lê Hạo Nhiên căn bản không có biện pháp bỏ qua. Hơn nữa đế võ phong linh bảng bên trong, trấn áp buộc chặt quấy nhiễu. Quả thực nhiên Lê Hạo Nhiên, vội chính là sứt đầu mẻ trán. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, ầm ầm ầm, cuồng bạo Lê Hạo Nhiên. Điên cuồng giãy giụa cái không ngừng, nhưng là hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ, mặc cho hắn như thế nào lợi hại, đều không có nhàn rỗi, một chút đánh ra một cái cánh cửa không gian tới, rời đi, không hề cơ hội, càng làm cho hắn có chút nôn nóng chính là, hắn linh thần lực lượng, thật sự ở một chút bị hỏa táng, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn rất là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng theo thời gian trôi qua, giống như là con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến giống nhau, sớm muộn gì sẽ có bẻ gãy nghiền nát tan tác là lúc. Tâm tình của hắn là thập phần ác liệt, mà ở giờ phút này Ma Uyên một góc, Hoàng hậu nương nương xem thập phần rõ ràng, nàng muốn lại đây hỗ trợ, tuyệt đối không có biện pháp, thậm chí nàng muốn trốn đến hào hào. Không thể cấp Trường Không Vô Kỵ hiện tại phát hiện, nếu không chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Kỳ thật Trường Không Vô Kỵ, giờ phút này sớm đã thấy nàng. Cứ việc hắn không có hoàng hậu cảnh giới cao, nhưng tổng hợp thực lực, viễn siêu đối phương quá nhiều. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ, vẫn chưa lại đây đêm này chém giết. Hắn trong lòng có khác nó tưởng, hắn bước chân. Đã ở Long Khuyển dẫn dắt hạ, bay về phía phế tích nơi. Đương nhiên, ở đỉnh đầu hắn phía trên, đế võ phong linh bảng, như cũ ở xoay quanh đi theo đâu. Trong đó linh thần chiến đấu, hắn xem rành mạch, nhưng lúc này vì mau chóng làm lãnh vô tình, được đến toàn phong chi nhãn bên trong chí bảo. Hắn cần thiết khiêng vẫn là chiến trường phong linh bảng, tiến vào phế tích nơi. Lại nói này phế tích nơi bên trong, nhưng không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Một cổ cường hãn trọng lực tràng, thời khắc tràn ngập ở phế tích nơi bên trong, làm người hành động trở nên thập phần thong thả, thập phần gian nan, đổ nát thê lương, thi cốt lạn giáp, che kín tang thương cùng tàn khốc trên mặt đất. Đoàn người chậm rãi tới gần toàn phong chi nhãn. Lãnh vô tình trên người trọng lực áp bách, là Long Khuyển giúp hắn khiêng, cho nên hắn xem như tương đối nhẹ nhàng. Đương khoảng cách toàn phong chi nhãn càng ngày càng gần thời điểm, hắn ánh mắt cũng là càng ngày càng thêm hưng phấn lên. Hắn tim đập trở nên thập phần cấp tốc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây toàn phong chi nhãn bên trong có cái tuyệt đối bảo bối đang ở kêu gọi hắn đã đến. Tiểu viện giáo, mau một chút, ta đã sắp chuẩn xác cảm nhận được hắn vị trí. đợi lát nữa tiến vào ma đạo gió xoáy về sau, ta nhất định có thể lập tức được đến cái này bảo bối. Lãnh Vô Tình hưng phấn nói, đừng có gấp, lập tức ngươi liền có thể thành công. Trường Không Vô Kỵ cũng đồng dạng vì hắn hưng phấn, liền tính là chúng nó cùng nhau trải qua một cái phong bế thức tiểu kiến trúc về sau, đều không có nghĩ đến muốn hay không đi vào nhìn một cái tương đương thế, cho nên khi bọn hắn khoảng cách toàn phong chi nhãn không đủ 10 mét thời điểm, mật thất bên trong Ngự Thanh Vân hoàn thành cuối cùng tái giá. Hắn mệnh nguyên, hắn hết thảy sinh mệnh chủ yếu động lực khí quan, còn có hắn thần niệm thức hải, tất cả đều thành công cùng vô thức bất diệt ma dung hợp tới rồi cùng nhau. Cái này bất tử, không có ý thức bất diệt ma, từ đây cũng chưa, hắn là hoàn toàn mới ma, hoàn toàn mới Ngự Thanh Vân. Một cái bình thường thủ đoạn, căn bản vô pháp giết chết đáng sợ tồn tại. Muốn nói hắn lực lượng cường độ, cũng là thập phần đáng sợ, tương đương 8 tinh nguyên thủy chân nhân độ cao, tương đương này vẫn là không có chính thức bắt đầu tu hành trạng thái đâu. Chúng ta lập tức liền phải thành công. Ta chí bảo, toàn phong chi nhãn, đã xúc tua có thể với tới. Lãnh Vô Tình lại một lần hưng phấn gầm rú lên, nhưng là ở ngay lúc này, tương đương một đạo làm người kinh sợ lời nói vang dội ở giấy trắng phim trong hư không. Lập tức thành công, các người lập tức muốn chết mới là thật sự. Thanh âm này tới thập phần đột nhiên, chính là theo hắn đình chỉ tương đương một cổ khổng lồ vô cùng ma đạo hấp lực buông xuống ở Trường Không Vô Kỵ đám người trên người. Thế cho nên bọn họ bước chân không chỉ có không thể đi phía trước dựa, thậm chí còn muốn sau này lui về. Toàn phong chi nhãn khoảng cách cùng bọn họ là càng ngày càng xa. Trường Không Vô Kỵ đám người cũng ở trước tiên quay đầu nhìn lại đây. Đây là một cái lấy ma khí ngưng tụ mà thành ma thể người. Hắn khuôn mặt khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, anh tuấn nhưng thật ra không cần nhiều lời. Cái này cũng chưa tính là quan trọng nhất. Hắn lực lượng cường độ đã đạt tới Trường Không Vô Kỵ cảm giác sợ hãi độ cao. Liền tính là toàn diện thi triển thủ đoạn, chỉ sợ cũng đánh không lại đối phương. Ngạo Tuyệt cũng là thiên ma bất diệt thể tu hành giả, phân thân ở Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể, chính là cảm nhận được đối phương trong thân thể một cổ cao đẳng ma mới có hơi thở. Nét tựa hồ người này còn có mặt khác năng lực, đến nỗi mọi người sau này lui bước chân, kỳ thật cũng chính là gia hỏa này đơn giản nâng một chút tay mà thôi, tương đương thật lớn chênh lệch. Có thể nghĩ, liền cũng ở ngay lúc này, Phong Linh Bảng bên trong Lê Hạo Nhiên đã hưng phấn giống lớn lên, ngươi thành công, Thanh Vân huynh, ngươi mộng tưởng rốt cuộc thực hiện, mau cứu ta, mộng tưởng thành công. Trường Không Vô Kỵ cảm giác có chút không tầm thường, người này chẳng lẽ không phải bình thường ở tu hành, hắn làm sự tình gì? Mà ở lúc này, một bên Lãnh Vô Tình đã cho Trường Không Vô Kỵ đáp án. Hắn vạn phần hoảng sợ nói, vô thức bất diệt ma, người này đem chính mình cùng vô thức bất diệt ma dung hợp ở cùng nhau, thân hình hắn sẽ là rách nát ngàn vạn đoạn, cũng sẽ không tử vong bất tử thể. Chúng ta chỉ sợ thật sự chạy trời không khỏi nắng. Trường Không Vô Kỵ sắc mặt cũng tức khắc ngưng trọng, hắn đã chuẩn bị tốt sử dụng không gian bảo bối dịch chuyển rời đi chuẩn bị. Nhưng vào giờ phút này, cái kia Ngự Thanh Vân nói chuyện, tiểu gia hỏa, đừng nghĩ chạy, người kia hai cái không gian bảo bối, ta đã biết, ma hải trong ngoài phân cách điểm ra, lúc này có một cái có ý tứ trận pháp kết giới, đã bị ta mở ra, làm mọi người chỉ có thể hướng bên trong gần, lại không có biện pháp dịch chuyển đi ra ngoài nga. Cái gì? Trường Không Vô Kỵ một trận kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người này thế nhưng cũng là trận pháp cao thủ, còn như thế lợi hại. Thiên Đạo Cung hắn cũng sử dụng một chút. Không gian chi lộ, quả nhiên ở Ma Uyên trong ngoài tiếp lời chỗ chăn đơn hướng tách ra. Vô pháp dịch chuyển thoát đi, toàn phong chi nhãn nội tương đương tự mang ma phong cái chắn. Trừ bỏ lãnh vô tình, ai cũng vô pháp đi vào. Trường không vô kỵ cũng đừng nghĩ hướng phương diện này chạy tương đương sự tình. Đại điều, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.